Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 213, chương 217, thập tuyệt trận. Tương đương, đế tân mò sờ cằm. Đây là trợ quyền tiên nhân đến rồi. Không đợi hắn xuất ra phong thần diễn nghĩa lật xem cái kế tiếp đi tìm cái chết tiên nhân. Ân thập nương liền sát khí 10 phần xông vào trong soái trướng. Sau lưng, còn theo cười khổ, nhưng lại trong mắt chứa sát ý Lý Tĩnh. Đại vương, mặt tướng xin chiến, tương đương, thập nương, ở trước mặt ta, không cần thiết như thế. Đế tân vội vàng ra hiệu đát kỷ đem thập nương đỡ dậy. Sau đó nhìn lấy theo sát mà đến Khổng Tuyên, na cha bọn người, lắc đầu nói ra, lần này, chỉ sợ ta còn thật không có thể để các ngươi đi. Đại vương, ta, ân thập nương còn muốn mở miệng tranh thủ. Lý Tĩnh đi tới vỗ vỗ thập nương tay nhỏ, ra hiệu hắn tới, sau đó nghiêm mặt nhìn về phía đế tân. Đại vương, vi thần có thể biết, là tại sao không? Lý Tĩnh ngươi a. Đế tân bất đắc dĩ, chỉ Lý Tĩnh. Các ngươi muốn báo thù tâm ta có thể hiểu được. Nhưng ta cũng không thể đưa hảo hữu của ta cùng dưới trướng tướng sĩ đi chết đi. Bằng vào ta cùng Khổng Tuyên, cùng triều đình mọi người nghiên cứu. Tây Chu một khi ngưng chiến, chuyện kế tiếp hẳn là đi tìm tiên nhân giúp đỡ. Tỉ như trước đó Ma Gia Tư Tướng, Cửu Long Đào Tư Thánh, Từ Hàng Chân Nhân đồng dạng, lần này bị buộc chặt như vậy. Mà lại là tại biết được Long Cát công chúa cùng Khổng Tuyên tại chỗ tình huống dưới. Còn có thể mấy ngày thì triệt hạ miễn chiến bài. Chỉ sợ lần này tới tiên nhân. Không tầm thường. Tương đương, Khổng Tuyên nhỏ nhíu mày. Vận khởi nhìn khí thuật. Đi đến bên ngoài lều hướng Tây Chu phương hướng nhìn lướt qua. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm túc lên. Đại vương nói không sai. Thời khắc này Tây Chu thành. Sát khí xâm nghiêm, rất có trình tự quy tắc. Chỉ sợ, Tây Chu tới bày trận cao nhân. Ở ngoài thành bày ra tuyệt sát đại trận. Tương đương tuyệt sát đại trận. Đế tân như có điều suy nghĩ. Phong thần bên trong nổi danh nhất trận pháp cũng cứ như vậy 3-4 cái. Tỉ như Chu Tiên kiếm trận, Vạn Tiên trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận cái gì. Nhưng là lấy chính mình cùng tiệt giáo quan hệ. Còn thời điểm này. Chẳng lẽ lại là thập tuyệt trận? Không tốt, tương đương chúng tướng nhanh chóng theo ta ra doanh. Tương đương, đế tân sắc mặt đại biến, tăng lớn cước bộ bước ra soái trướng. Lấy đế tân đối phong thần tiên thần nhóm lý giải. Pháp bảo gì? Tiên nhân, hắn đều có ứng đối phương pháp. Phiền toái duy nhất, cũng là tiệt giáo trận pháp. Tương đương nguyên bản hắn cho rằng lấy chính mình cùng tiệt giáo quan hệ. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện thập tuyệt trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận chờ. Kết quả không nghĩ tới thân công báo nghiệp vụ năng lực cư nhiên như thế xuất sắc. Lại đem thập thiên quân đều cho thuyết phục. Phải biết, thập thiên quân thế nhưng là dự biết trọng cực tốt huynh đệ bằng hữu a. Tương đương điểm bên trên 1000 quân đội bên cạnh. Na cha, Dương Giao bảo hộ hai bên. Mọi người thẳng đến Tây Chu Thành. Còn chưa tới dưới thành. Đập vào mặt sát khí liền để đế tân đánh cái loạng choạng. Kém chút theo xích thố mã phía trên rơi xuống. Tương đương, đại vương. Tương đương, đát kỷ kinh hô. Song chân vừa bước, hoảng vội vàng kéo đế tân. Khổng Tuyên gấp nhíu mày. Giá Vân đi vào đế tân phía trước quan sát một trận. Đại vương, trận pháp này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói. Tương đương, đế tân đột nhiên nghĩ đến phong thần diễn nghĩa bên trong đối thập tuyệt trận kỹ càng miêu tả. Cùng nhiên đăng không thể không lấy nhân mạng. Không, là tiên nhân chi mệnh tế tự trận pháp động tác. Nộ hống hướng Khổng Tuyên. Tương đương Khổng Tuyên cũng không có để ý. Chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác. Không dám nhìn đế tân. Trong lời nói, ra hắn nhìn đến cảnh tượng. Nơi này cùng sở hữu 10 cái trận pháp. Đều có thể hư nhân pháp bảo bối, tiên thể, hoặc đem tu vi tiêu trừ. Theo ta được biết, ngoại trừ tam tiêu nương nương đặc thù pháp bảo hỗn nguyên kim đấu bên ngoài. Trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần. Nghe đến nơi này, đế tân thân thể không kìm nổi run lên. Máu và nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Nói tiếp, tương đương cũng là Hiên Viên kiếm, cũng chính là đồ Vu kiếm luyện chế. Đế Tân trong đầu, trong nháy mắt hiện lên kiếp trước nhìn qua, trận kia 14 năm chiến tranh, cùng Nam Kinh, thân vì nhân tộc, không, sinh vì loại hoa nhà linh hồn. Tại nghe xong Khổng Tuyên mà nói về sau, trong nháy mắt, nổ, tương đương Đế Tân một thanh hất ra đát kỷ, một bước sinh thân thể nhào bột mì lỗ. Tại lúc này lệ khí quấn thân, giống như hung thú, tương đương Khổng Tuyên, tương đương lấy ngươi Phượng Hoàng chi tử thân phận nói cho ta biết. Cái này 10 cái trận pháp, cần đồ giết bao nhiêu người tộc, mới có thể luyện chế thành công. Tương đương Khổng Tuyên không đành lòng nhìn thẳng, lại không dám nhìn Đế Tân, khóe mắt trượt xuống huyết lệ. Nhỏ giọng trả lời, ít nhất 10 triệu, mà lại phải dùng nhục thể cùng linh hồn toàn bộ tế tự, mới có thể thành bực này hung trận, 10 triệu. Ha ha, tương đương 10 triệu, tương đương, Đế Tân ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Thanh âm thê lương, tương đương, ta nhân tộc sừng sững hồng hoang vạn năm, có thể vì dẫn đầu thế giới, tương đương lại lần lượt bị đồ sát, chỉ vì luyện chế pháp bảo, trận pháp, như thế giống như heo chó sự tình. Ta nhân tộc lại nói thế nào thành vì dẫn đầu thế giới? Tương đương, Lý Tĩnh. Tương đương, Ân Thập Nương. Tương đương, Hoàng Phi Hổ. Tương đương, Đế Tân bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt về phía nhân tộc tướng lãnh. Tương đương, Ân, thuần chính, chỉ có nhân tộc huyết mạch tướng lãnh. Tương đương, có mặt tướng. Tương đương, Ân Thập Nương. Hoàng Phi Hổ, Lý Tĩnh cùng nhau xuống ngựa quỳ một chân trên đất đáp. Tương đương ngay tại lúc đó, Khổng Tuyên, Na Cha, Ngao Bính, Dương Giao, Dương Tiễn bọn người, bao quát đát kỷ cũng đồng thời liếc nhau. Phía dưới Mã Đại Thanh đáp lại, tương đương, mặt tướng cũng tại. Tương đương, Đế Tân ánh mắt hướng Dương Giao, Dương Tiễn trên thân thiếu một mắt, đặc biệt là Khổng Tuyên cùng đát kỷ. Hắn biết, hai người này lại lấy hành động của mình biểu thị, mình bây giờ là nhân tộc thân phận. Tương đương Đế Tân vui mừng cười cười. Mặc dù mình làm hôn quân xác thực không hợp cách, nhưng là nhiều chút huynh đệ, cảm giác lại cũng không tệ. Chư nghe lệnh, theo ta xông vào một lần thập tuyệt trận pháp. Tương đương, mặt tướng lĩnh chỉ. Tương đương, chúng tướng tiếp lệnh. Sau đó cùng nhau chạy vội tới trước thập tuyệt trận. Trên cổng thành, Khương Tử nhắm mắt thấy đến Đế Tân bọn người đến, vừa định thả vài câu ngoan thoại, tỉ như mời mọi người nhất quan trận pháp loại hình. Kết quả Đế Tân không để ý tí nào hắn, trực tiếp để Diệt Yêu quân phó tướng tiếp nhận trong tay mình dây cương. Theo trên chiến mã một cái xoay người xuống tới, liền dẫn đầu thực sự vào trong trận. Tương đương còn lại tướng lãnh cũng không có chút nào sợ hãi. Lấy Khổng Tuyên, Long Cát, Đát Kỷ ba người cầm đầu, theo sát Đế Tân vào trận. Tương đương trận thứ nhất, Thiên Tuyệt trận, tương đương tiến vào trong trận, liền cảm giác trong trận khí tức vẩn đục không rõ. Trung ương trận pháp có 13 bài phan, ấn thiên, địa, nhân tam tài, trung kết hợp một hơi. Ẩn ẩn có thể cảm giác được cỗ này khí thể bao hàm nhân tộc huyết sát. Lại không biết hiệu quả như thế nào. Khổng Tuyên tăng tốc mấy bước đi đến Đế Tân bên người. Mắt lộ ra sát khí, giải thích nói. Cỗ khí tức này bao hàm nhân tộc huyết khí. Nếu là nhục thể, cho dù là tiên thể nhiễm, một chút có một chút đại động tĩnh, liền sẽ chấn vì phấn mị, hóa thành cho bụi. Ha ha, không hổ là chuẩn thánh đại năng. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra ta chi trận pháp huyền diệu. Tương đương đáng tiếc a. Thánh nhân chỉ dụ, chuẩn thánh không được động thủ. Không phải vậy ta cũng muốn thử xem. Ta trận pháp này khiêng nổi hay không chuẩn thánh đại năng. Tương đương, trên đài cao chợt hiện một người. Chính là cái kia thập thiên quân bên trong lão đại. Tần thiên quân, tương đương cái gọi là chuẩn thánh không được động thủ. Vậy cũng đại biểu cho không cho phép bất luận kẻ nào đối chuẩn thánh động thủ. Không phải vậy, chuẩn thánh nếu là phản kích, tính toán người nào sai. Đương nhiên, phong thần hậu kỳ. Kiếp khí triệt để lan tràn ngoại trừ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,